Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19 Tận Thế Trò Chơi 19. Chương 19 Tận Thế Trò Chơi 19. Nơi này hẳn là nguyên bản chính là một gian phòng cho khách. Trong phòng chưa từng có nhiều trang trí, nhưng chỉnh thể sạch sẽ ngăn nắp, thoạt nhìn nơi này cũng không có cư trú quá dấu vết. Ít nhất sắp tới là không có người trụ quá, nhưng giường đệm lại đại lại mềm mại. Tủ quần áo cũng chuẩn bị tốt rắn chắc đệm chăn. Chỉ cần chính mình lấy ra tới phô khai liền có thể sử dụng, Diệp Không Thanh phô hảo giường nằm đi. Lên, mềm mại đệm chăn làm người thoải mái đến cơ hồ lập tức liền có thể ngủ, nhưng hắn thúy lục sắc trong. Ánh mắt một mảnh thanh minh, hoàn toàn không có buồn ngủ, đây là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Tuy rằng hắn cũng không nhận giường, nhưng làm một cái tính cảnh giác rất cao người. Hắn ở hoàn cảnh lạ lẫm luôn là sẽ vẫn duy trì nhất định cảnh giới tâm, cứ việc hắn không cho rằng. Cái kia kêu Hạ Tịch nữ nhân có cái gì hại người chi tâm. Nhưng hắn hàng năm tới bảo trì thói quen, không có khả năng dễ dàng thay đổi, hắn mở ra chính mình cá nhân giao diện. Sửa sang lại xem xét một chút ô đựng đồ sở hữu đồ vật, sao đêm khuya, ánh trăng ảm đạm, đèn đường đã sớm không hề công tác, toàn bộ thế giới đều trở nên tối tăm không rõ, biệt thự bên ngoài mơ hồ có thể nhìn đến một ít tập. Tĩnh thân ảnh thong thả tới gần, phanh, một con trắng bạch tay nhẹ nhàng đụng vào một chút đại cửa. Sắt Diệp Không Thanh lập tức mở mắt, hắn ngủ có trong chốc lát, nhưng vẫn luôn duy trì nhạy bén trạng thái. Hơi chút có một chút động tĩnh đều sẽ tỉnh lại, hắn ngồi dậy. Nghiêng tai lắng nghe, phanh, lại là một tiếng chụp đánh cửa sắt thanh âm, sức lực không phải rất lớn. Cho nên thanh âm cũng hoàn toàn không vang dội. Ngủ say chung người không dễ dàng nghe được, xác định không phải chính mình ảo giác lúc sau. Diệp Không Thanh xuống giường đi đến mép giường. Hắn vén lên một chút bức màn. Hướng ra ngoài xem qua đi, dưới lầu bóng người xước xước. Ảm đạm ánh sáng hạ, mơ hồ có thể nhìn đến cửa sắt ngoại đứng một ít người, động tác chậm chạp. Bước chân tập tễnh, này hiển nhiên không phải bình thường nhân loại hành tẩu trạng thái, chúng nó là tang thi, phanh. Diệp Không Thanh nhìn đến trong đó một cái tang thi cứng đờ mà giơ tay phách về phía cửa sắt. Đồng thời nó ngẩng đầu nhìn về phía bên này, hắn trong lòng rùng mình. Bất quá hắn không có hoảng loạn, cẩn thận xác nhận một phen. Hắn phát hiện tang thi nhìn phương hướng cũng không phải phía chính mình, mà là cách vách Hạ Tịch cửa sổ, hắn thăm dò hướng tới cách vách nhìn thoáng qua. Hai bên cửa sổ ở cùng trục hoành thượng, hắn đầu không vươn đi là không có khả năng nhìn đến cách vách cửa sổ, nhưng hắn thấy được quang đại. Khái là cách vách bức màn không có kéo kín mít hoặc là vốn là thấu quang. Phía bên ngoài cửa sổ mờ mịt một đoàn nhàn nhạt ấm quang, tuy rằng ánh sáng cũng không tính thấy được. Nhưng ở nơi nơi đều hắc ám dưới tình huống này đã đủ để hấp dẫn những cái đó tang thi lực chú ý, Diệp Không Thanh nhíu mày. Hắn đi cách vách gõ gõ môn, một lát sau, môn mới mở ra, Hạ Tịch đánh cái ngáp, mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn Diệp Không Thanh. Trời còn chưa sáng đâu, người gõ cửa làm gì a? Đại khái là bị đánh thức duyên cớ. Nàng trên mặt mang theo vài phần buồn bực, nhưng cặp mắt đào hoa kia tự mang một cổ lười biếng phong tình, làm nàng buồn bực thoạt nhìn đều nhiều một ít trêu chọc hương vị. Diệp Không Thanh theo bản năng mà rời đi tầm mắt, hắn nhìn khung cửa đối Hạ Tịch nói, người không tắt đèn, có tang thi bị hấp dẫn lại đây, phanh, phảng phất là vì xác minh Diệp Không Thanh nói. Bên ngoài truyền đến một tiếng rất nhỏ chụp đánh cửa sắt tiếng vang, hấp dẫn liền hấp dẫn bái, Hạ Tịch xoa xoa đôi mắt, không phải thực để ý mà nói. Dù sao chúng nó lại không có bò tường năng lực, trừ bỏ ở bên ngoài đứng gác cũng không thể làm gì. Người cũng nói chúng nó khả năng ở tiến hóa, vạn nhất có bò tường năng lực đâu. Diệp Không Thanh có chút vô ngữ, cảm tạ hơi huyết điệp thượng quan mộng ly. Tối nay ánh trăng thực mỹ, hạt bụi thảo 3000 con sông đề cử phiếu. Huyền, so tâm tương đương, tấu chương xong, hết chương.